Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 627, tẩy lễ. 10 năm ngày sau, ngồi xếp bằng trên giường Thạch Hạo, toàn thân biến óng ánh sáng long lanh, mơ hồ đều có thể thông qua làn da nhìn thấy trong cơ thể hắn mạch máu. Tô Dương truyền thụ cho phù văn dần dần chui vào Thạch Hạo trong thân thể, cùng Thạch Hạo huyết mạch dung hợp ở cùng nhau. Thạch Hạo thân thể một trận run rẩy, vốn là cường đại huyết mạch khí tức bỗng nhiên biến càng lớn cường đại. Thạch Hạo chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn hai tay của mình cùng thân thể, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Ê a, cha, Hạo Hạo thành công. Hạo Hạo cảm giác toàn thân cũng tràn đầy lực khí, so trước kia lợi hại hơn nha. Tô Dương nhéo nhéo Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ nhắn, dự tính 15 ngày thời gian, hiện tại chính tốt. Một cái ôm lấy Thạch Hạo, Tô Dương cất bước đi ra thạch ốc. Tiểu Hạo Hạo, cha muốn cho ngươi sớm tẩy lễ, chờ sau đó nếu như đau, ngươi nhất định phải nhẫn nại. Ê a, Hạo Hạo không sợ đau a, cha cứ yên tâm đi. Trong thôn trên đất trống, đạt được Tô Dương phân phó, tộc lão nhóm dẫn thôn dân thật sớm liền châm lửa nhịn đại dược. Tất cả trùng thảo thuốc trùng rắn xương thú bị gia nhập vào nước sôi bên trong. Đen như mực nước sôi tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Một đám tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch nhìn xem bên trong chiếc đỉnh lớn dược thủy, thân thể đều có chút run nhè nhè. Hạ nhiều như vậy thuốc, đây chính là sẽ đau chết người a. Còn may là cho Tiểu Hạo Hạo dùng, nghe nói đợi lát nữa còn có thể xuống dưới vương giả mãnh thú bảo huyết đâu, cái kia hẳn là ngâm sẽ càng đau a. Ngẫm lại đã cảm thấy chịu không được, cũng không biết rõ Tiểu Hạo Hạo có thể hay không đính chủ. Hắn nhưng là mới 3 tuổi a, nếu là nhịn không được liền phí công nhọc sức. Bọn nhỏ cũng đang vì Thạch Hạo lo lắng, tộc lão cùng Thạch Lâm Hổ mấy người cũng là lo lắng. Bất quá tộc trưởng ban bố mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể chống lại, chỉ có thể hy vọng Thạch Hạo thật có thể chịu đựng lấy như thế cường đại dược lực tẩy lễ. Tô Dương ôm Thạch Hạo đi tới, nhìn một chút bên trong chiếc đỉnh lớn chén thuốc, trầm giọng nói ra, xuống dưới bảo huyết đi. Chuẩn bị bắt đầu Hạo Hạo tẩy lễ. Xuống dưới bảo huyết, tộc lão đại quát to một tiếng, xuất ra toàn nghê vương, ác ma viên, ly hỏa nghiêu ma trên thân lấy ra bảo huyết. Ba cái vương giả cự thú bảo huyết tựa hồ có linh tính, một trận cuồn cuộn qua đi thả ra đạo đạo kim quang. Toàn nghê vương, ác ma viên, ly hỏa nghiêu ma thân ảnh xuất hiện ở kim quang bên trong. Ba đầu lúc đầu dương nanh múa vuốt hung ác vô cùng vương giả cự thú thân ảnh, khi thấy trước mắt Tô Dương lúc, chỉnh tề run rẩy một cái thân thể, lập tức ngoan ngoãn nằm sấp xuống tới. Tô Dương hung uy đã thật sâu khắc vào thần hồn của bọn hắn bên trong. Tô Dương đưa tay chỉ thuốc thang sôi trào đại đỉnh, trầm giọng nói, các ngươi cũng đi vào đi, nhi tử ta muốn tiến hành tẩy lễ, cần các ngươi bảo huyết gia trì. Giống, giống, giống, ba đầu vương giả cự thú gầm nhẹ một tiếng, dường như đang trả lời Tô Dương lời nói. Kim quang một trận vặn vẹo, ba đầu vương giả cự thú bảo huyết liền theo bình gốm bên trong bay ra, rơi xuống thuốc thang sôi trào trong đỉnh lớn, trong nháy mắt đem đen như mực thuốc thang nhuộm thành ân hồng sắc. Tiểu Hạo Hạo, đi vào đi. Người tẩy lễ có thể bắt đầu. Được rồi cha. Hạo Hạo tiến vào. Thạch Hạo nói một câu, liền theo Tô Dương trong lồng ngực vọt lên, phù phù một cái đã rơi vào thuốc thang sôi trào bên trong chiếc đỉnh lớn. Phong đỉnh, Tô Dương hét lớn một tiếng, vung tay lên, bên cạnh thôn dân mang to lớn cái nắp, cạch một cái chùm lên trên chiếc đỉnh lớn. Bọn nhỏ xem mồ hôi lạnh ứa ra, cả đám đều giống như là mới từ trong nước vớt ra. cái này, lửa cũng không có dập tắt. Đóng tử giã tre, đây là đại hỏa nấu Hạo Hạo a. Một hồi sẽ không đem Hạo Hạo đun sôi đi. Ô ô ô, nhìn xem thật đáng sợ a. Ta cũng không chịu nổi. Về sau ta đều không cần tẩy lễ. Dạng này tẩy ra khẳng định sống không được a. Tô Dương đi đến bọn nhỏ trước người, đối bọn nhỏ trầm giọng nói ra, các ngươi muốn cường đại, nhất định phải tiếp nhận tẩy lễ, mà luyện các ngươi gân cốt, tăng lên các ngươi khí huyết, nhường phù văn dung nhập huyết mạch của các ngươi bên trong. Về phần bị phong ở trong đỉnh nấu, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi học được vận chuyển khí huyết, liền có thể tại bên trong chiếc đỉnh lớn không sợ nhiệt lực, không cần hô hấp, tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Nghe Tô Dương, bọn nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn về phía đại đỉnh ánh mắt không tại như vậy e ngại. Chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong tản mát ra từng đợt mùi thuốc nồng nặc, để cho người ta ngửi bắt đầu có chút mê say. Thỉnh thoảng có người tăng thêm củi lửa, duy vì hỏa lực tràn đầy. Bên trong chiếc đỉnh lớn truyền đến nhỏ xíu chấn động, thời gian dần trôi qua cái này chấn động càng lúc càng lớn. Lớn trên đỉnh to lớn cái nắp theo chấn động chậm rãi di động, dần dần lộ ra một cái khe, xuyên thấu qua khe hở bên trong, có thể nhìn thấy Thạch Hạo đang từ từ nhắm hai mắt. Tại ân màu đỏ thuốc thang bên trong chìm chìm nổi nổi, mà tại thuốc thang mặt ngoài dần dần hiện ra oánh nhuận kim quang. Toàn nghê vương, ác ma viên, ly hỏa nghiêu ma ảnh hưởng lại nổi lên. Ba đầu vương giả cự thú ảnh hưởng ở trong đỉnh hiện lên hình tam giác đứng thẳng, mà Thạch Hạo đang bị vây quanh ở chính giữa. Thạch Lâm Hổ nhìn xem bên trong chiếc đỉnh lớn cảnh tượng, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tộc trưởng, ngươi mau nhìn trong đỉnh tình huống, có phải hay không muốn giúp tiểu Hạo Hạo, bằng không bị Toan Nghê Vương bọn chúng đả thương liền tốt không xong. Tộc lão cùng các thôn dân nhìn thấy trong đỉnh tình huống đều là vừa hãi vừa sợ, khẩn trương nhãn thần đều nhìn về Tô Dương, chờ lấy Tô Dương tới bắt chủ ý. Không cần khẩn trương, chỉ là ba đầu vương giả cự thú linh hồn lạc ấn mà thôi. Bọn chúng không tổn thương được tiểu Hạo Hạo, chúng ta cũng an tĩnh chờ xem. Tại Tô Dương nói chuyện ngay miệng, ba đầu vương giả cự thú cũng phát ra tiếng gầm gừ. Khi còn sống, bọn chúng giữa lẫn nhau chính là sinh tử đại địa. Giờ phút này linh hồn lạc ấn bên trong bản năng, nhường ba đầu vương giả cự thú hình ảnh như là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, gào thét qua đi. Ba cái vương giả cự thú chiến đấu cùng một chỗ, công kích lẫn nhau, cắn xé, giống giận. Mà tại đại đỉnh chính trung tâm trôi nổi Thạch Hạo, trên mặt dần dần hiện ra thánh khiết quang huy, dần dần trên thân cũng tản mát ra oánh nhuận bạch quang. Những cái kia bạch quang là do từng cái nhỏ bé quang điểm tạo thành, giống như trên trời vô số sao trời đồng dạng. Ba cái vương giả cự thú càng đánh càng kịch liệt, càng đánh cự ly Thạch Hạo càng gần. Là ba cái vương giả cự thú xoay đánh tới Thạch Hạo trước người thời điểm, Thạch Hạo trên người vô số quang điểm động, những cái kia quang điểm trôi nổi mà lên, theo Thạch Hạo trên thân tứ tán mà ra, đem ba cái vương giả cự thú bao quanh bao khỏa. Ba cái vương giả cự thú từ bỏ tranh đấu, riêng phần mình hướng về bạch sắc quang điểm va chạm, muốn theo bạch sắc quang điểm bên trong va chạm ra ngoài. Bạch sắc quang điểm thả ra sán lạn quang huy, đen nhánh đại đỉnh một trận rung động, phát ra ông ông tiếng vang. Sau đó tiên thảo chim thú chờ đã, lớn trên đỉnh hình dáng trang sức vậy mà phóng ra quang mang, đem hình dáng trang sức toàn bộ bắn ra tiến vào trong đỉnh lớn. Các loại hình dáng trang sức cùng bạch sắc quang điểm dung hợp lại cùng nhau, hướng về ngay tại gào thét va chạm ba đầu vương giả cự thú ép đi. Hình dáng trang sức bạch quang không có vào ba đầu vương giả cự thú trong hình ảnh, ba đầu vương giả cự thú thân ảnh dần dần vặn vẹo tiêu tán, biến thành kim sắc giọt máu đã rơi vào chén thuốc bên trong. Đỏ thắm chén thuốc lại lần nữa biến sắc, trong nháy mắt biến thành một mảnh vàng óng ánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.